Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, Lạc Sa Pha. Sau 7 ngày, Thiên Nam Cư, Bách Hóa Lâu Hậu Viện bố trí tốt linh đường. Lấy Huyền Bắc Đạo Nhân cầm đầu, Hoàng Thánh Tông tại Bạch Kình Cảng mấy vị môn nhân toàn bộ trình diện. Vì Huyền Sơn tổ chức tang lễ, linh đường đơn sơ, Huyền Sơn thi thể đã hủy. Linh đường chỗ bảy quán mộc bên trong cũng chỉ có thể thả chút hắn khi còn sống chỗ lấy quần áo. Cùng một kiện chứa cho cốt ngọc đan. Huyền Bắc Đạo Nhân thần sắc trang nghiêm. Thân mang một kiện hắc bạch đạo bào. Một tay cầm phù trần. Một tay kết hồn về thủ ấn. Tự thân vì đồ đệ Huyền Sơn cử hành pháp sự. Quay chung quanh quán mộc chân đạp thất tinh pháp bước. Pháp trần huy động. Miệng niệm pháp chú. Lúc nhanh lúc chậm. Huyền Ngọc cùng Khô Sơn Đạo Nhân sư đồ bốn người thì một bên cúi đầu. Cùng niệm vãng sinh chân kinh. Cùng nhau cung tiễn Huyền Sơn hồn về quê cũ. Tang lễ pháp sự qua đi. Đám người theo thứ tự tiến lên đốt hương tế bái. Ở đây nhân số giải rác. Không lâu, toàn bộ đưa tang nghi thức liền kết thúc. Lần này tang lễ, Huyền Bắc Đạo Nhân cũng không có mời Linh Băng Cung cùng Vạn Dược Cốc người đến đây. Vừa đến, Huyền chữ một mạch tang lễ, từ trước đến nay hết thảy giản lược, không có nhiều như vậy lễ nghi phiền phức. Thứ hai, lần này Huyền Sơn ngộ hại, nói cho cùng cũng không phải cái gì hào quang sự tình. Sư đệ, để người xem trọng trong linh đường hương hỏa, vi huynh về trước xưởng đóng tàu, hết thảy kết thúc về sau. Huyền Bắc Đạo Nhân thần sắc tịch mịch đối một bên Khô Sơn Đạo Nhân nói. Tông môn tại xưởng đóng tàu tạo thuyền sự vụ bận rộn. Các phương diện hắn đều muốn nhìn chằm chằm. Nghĩ ở đây nhiều bồi đồ đệ một hồi công phu đều không có. Sư huynh yên tâm. Ta để sinh nhi ở đây trông giữ. Sẽ không để cho người quấy nhiễu sư điệt. Xanh sao vàng vọt như một tiểu lão đầu Khô Sơn Đạo Nhân. Vội vàng gật đầu. Hắn sẽ để cho nhị đồ đệ Điền Sinh lưu tại linh đường chiếu khán. Thêm dầu điểm hương, cho đến khi linh đường thu lại. Vậy làm phiền sư điệt hắn. Huyền Bắc Đạo Nhân cảm kích nói. Sư huynh không cần như thế. Đồng môn thủ tốt, là chuyện bổn phận. Khô Sơn Đạo Nhân nói gấp. Đúng, những ngày này để Mạc Sơn sư điệt đem trong tay sự tình thả ra. Qua vài ngày để hắn đến xưởng đóng tàu đến giúp đỡ. Huyền Bắc Đạo Nhân thở dài nói. Thiếu Huyền Sơn. Xưởng đóng tàu tông môn sự vụ, chỉ dựa vào Huyền Ngọc một người, hiển nhiên bận không qua nổi, chỉ có thể trước từ Thiên Nam Cư điều một người. Nghe chưa, Mạc Sơn, ngày mai ngươi liền đi xưởng đóng tàu hỗ trợ. Khô Sơn Đạo Nhân quay người đối đại đệ tử, Mạc Sơn. Nói, bọn họ hiện nay liền chỉ có như thế hai tên đệ tử. Đại đệ tử, Mạc Sơn, đã trúc cơ, hiện là trúc cơ tam phủ. Là hắn thân truyền đệ tử, nhị đệ tử Điền Sinh tư chất thường thường, đã tới trung niên, trúc cơ sớm đã vô vọng, nhưng làm người trung hậu, liền để hắn ở bên người, đã thu làm ở rể nữ tế. Đệ tử lĩnh mệnh, Mạc Sơn mừng thầm trong lòng, lập tức hành lễ nói, đây là để hắn thay đã chết sư đệ Huyền Sơn làm việc. Liền không biết tông môn đãi ngộ phải chăng ngang nhau. Hắn sớm nghe nói, Huyền, chữ lót hai vị này sư đệ. Như hoàn thành lần này ngoại trú nhiệm vụ, nhưng nhận lấy đến một hạt linh tuyền nguyên đan. Hắn nhưng là đánh đáy lòng ao ước, có kia tặc tử tin tức sao? Huyền Ngọc theo sư thúc Huyền Bắc rời đi Thiên Nam Cư, về sau. Hai người đầu tiên là về xưởng đóng tàu xá viện nơi ở. Huyền Bắc Đạo Nhân cho mình cùng Huyền Ngọc sư điệt rót một chén trà lạnh. Mặt lạnh lùng hỏi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lưu Ngọc im lặng lắc đầu. Những ngày này Lưu Ngọc một bên thông qua ngải địch ra thế lực hướng người nghe ngóng. Một bên tại, dòng công tổng hội tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ. Truy nã, hôi hồ. Nhưng vài ngày quá khứ, người này thật giống như biến mất. Toàn bộ Bạch Kình càng tìm không ra một tia tung tích. Theo ngải địch bì đặc phỏng đoán. Người này không phải bị U Sa Giác đấu trường, người diệt khẩu. Chính là thoát đi Bạch Kình Cảng. Đã không ở trong thành. Tóm lại, bây giờ muốn tìm được người này. Sợ là mò kim đáy biển. Sư thúc, Đông Thủy Minh nói như thế nào? Lưu Ngọc vội vàng hỏi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Huyền Bắc đạo nhân đem trong chén trà lạnh uống một hơi cạn sạch. Thật sâu thở dài. Huyền Bắc đạo nhân vì chuyện này cùng ngày liền tìm tới Đông Thủy Minh. Đông Thủy Minh dù lập tức ra mặt điều tra, nhưng không nghĩ điều tra kết quả lại nhận định Huyền Sơn cái chết. U Sa giác đấu trường không cái gì trách nhiệm, bởi vì Huyền Sơn là tự nguyện tử đấu. Trận này tử đấu tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ công khai cử hành, cũng không cái gì điểm đáng ngờ. Bởi vậy U Sa giác đấu trường không sai lầm. Kết quả này Huyền Bắc đạo nhân tự nhiên là không thể nào tiếp thu được. Vì thế, những ngày này Huyền Bắc đạo nhân lại tìm mấy vị ngày thường lui tới rất thân Đông Thủy Minh quản sự. Còn kêu lên Linh Băng Cung cùng Vạn Dược Cốc người. Tam Tông cùng nhau cho Đông Thủy Minh áp lực. Nhưng bây giờ vẫn không có nửa điểm tiến triển. Một vị Đông Thủy Minh quan hệ cá nhân hảo hữu tự mình báo cho Huyền Bắc đạo nhân. Cái này, U Sa giác đấu trường, có trên tông môn tầng kim đan chân nhân bảo bọc. Nếu không thể xuất ra chứng minh thực tế, coi như thật sự là bị hạ hắc thủ, cũng chỉ có thể coi như thôi. Về sau theo sư điệt Huyền Ngọc trong miệng, Huyền Bắc đạo nhân mới biết được cái này, U Sa giác đấu trường, hậu trường. Đúng là Tư Niết gia tộc nộ đông chân nhân. Tư Niết gia tộc có thể nói bạch kình cảng chi chủ. Như thật tìm không ra chứng minh thực tế, cái này thiệt ngầm cũng chỉ có thể cắn răng nuốt sống. Mà kia U Sa giác đấu trường, lối làm việc giọt nước không lọt. Muốn tìm ra chứng cứ nói nghe thì dễ. Hiện nay đầu mối duy nhất, chính là Huyền Ngọc sư điệt trong miệng vị kia cho đồ đệ Huyền Sơn gài bẫy tặc tử, hôi hồ. Nếu có thể đem người này bắt lấy, chặt chẽ tra tấn, bức ra khẩu cung. Đến cũng coi như một phần chứng minh thực tế. Cho nên Huyền Bắc đạo nhân mới có thể như thế cấp bách hỏi thăm. Nhất thời, trong phòng Huyền Bắc đạo nhân cùng Huyền Ngọc đều chau mày. Cùng nhau không nói gì. Hôi hồ, người này bây giờ hư không tiêu thất. Tìm không ra chứng minh thực tế. Cho dù thượng bẩm tông môn, phái tới nhân thủ, cũng rất khó vì Huyền Sơn báo thù. Cuối cùng sợ là chỉ có thể không giải quyết được gì. Nhị sư thúc, nếu Dương sư huynh cái chết là do Vân Ưng Sơn Trang nhóm người kia làm, vậy còn chờ gì, hiện tại liền đi diệt bọn hắn, vì Dương sư huynh báo thù. Một gian mười mấy người sắp xếp ngồi trong phòng nghị sự. Trong đó một khí vũ hiên ngang lãnh tuấn nam tử vỗ bàn đứng dậy. Kẻ này thân hình thẳng tắp, lấy một kiện ám kim kiếm bào, song mi như mực, ánh mắt băng lãnh lạnh, bộ mặt tức giận. Đúng là Đại Hoang Cốc chiến dịch, sơn môn bị phá, may mắn chạy ra Lý Thần Khí, lại nhìn trong sảnh hơn 10 người, lại đều là Đại Hoang Kiếm Tông môn nhân, ngồi tại công đường người là tông môn Đoạn Kiếm Đường phó đường chủ Giả Trang. Không thể xúc động, hết thảy đợi Thiết sư huynh sau khi trở về lại định đoạt. Giả Trang dù đồng dạng lên cơn giận dữ, nhưng vẫn là đưa tay cắn răng nói. Liền Vân Ưng Sơn Trang đám người kia không dùng được chờ sư tôn hắn trở về. Sư điệt một người tiến đến liền có thể diệt bọn hắn. Lý Thần Khí lần nữa tức giận nói. Không sai, ta nhóm nguyện cùng Lý sư đệ cùng nhau tiến đến diệt Vân Ưng Sơn Trang vì Dương sư huynh báo thù. Mấy vị cùng Lý Thần Khí cùng thế hệ sư huynh đệ đi theo kêu gào nói. Hừ, cả ngày nghĩ đến diệt cái này diệt cái kia, các ngươi chẳng lẽ coi là nơi đây là Vân Châu? Các ngươi vẫn là đại danh đỉnh đỉnh Đại Hoang Kiếm Tông đệ tử. Giả Trang nhìn xem đi theo ồn ào hậu bối các đệ tử, giận dữ đứng dậy mắng, Vân Ưng Sơn Trang bất quá là Lôi Minh Tông một con cờ. Diệt bọn hắn dễ dàng, như Lôi Minh Tông tìm tới cửa, nên như thế nào ứng đối? Lôi Minh Tông thế nhưng là đã sớm muốn đem chúng ta từ Lạc Sa Pha đuổi đi. Giả Trang thở dài nói. Biết được sát hại Dương sư điệt một đoàn người lưu manh là Vân Ưng Sơn Trang. Giả Trang cũng hận không thể lập tức giết đến tận cửa đi. Nhưng Lạc Sa Pha khối này vắng vẻ nhỏ hẹp đặt chân chi địa. Thế nhưng là Thiết sư huynh hướng Xích Dương cung dâng lên tông môn thiên phẩm công pháp Bát Hoang. Trảm Long Quyết. cùng Sơn Môn bị phá lúc thừa dịp loạn từ khố phòng lấy ra đại lượng ngân nguyệt tiền giấy. Lúc này mới thật vất vả đổi lấy như thế một khối tĩnh dưỡng chi địa. Nhưng tuyệt đối không thể có bất kỳ thất lạc. Lạc Sa Pha là tên một mảnh đất, cũng không phải là mặt chữ ý tứ bên trên một tòa nhỏ sườn đất, mà là bao quát ba tòa sơn phong cùng một chỗ thấp khê cốc một khối phương viên khoảng 200 dặm. Hoang vu vùng núi, tọa lạc ở Ô Lạp Khố Sơn Mạch Đông đoạn Tiết Lạt Quần Sơn một góc. Nơi này hoang vu người ít, ngày đêm chênh lệch nhiệt độ cực lớn. Chỉ có khê cốc bên trong có một tòa đơn sơ ngàn người tiểu trấn. Liền tên Lạc Sa Điền. Nơi đây dù cực kỳ vắng vẻ hoang vu, nhưng chỗ Ô Lạp Khố Sơn Mạch, linh khí dư giả, dù so ra kém đại hoang cốc, nhưng đối với bọn hắn những này lưu loát không nơi yên sống nghèo túng người đến nói. Đến không phải vì một chỗ cực tốt đặt chân chi địa. Lấy sắt vô tình làm chủ hơn 30 tên đại hoang kiếm tông môn nhân. Những năm này liền một mực ở ẩn tại cái này quần sơn trong. Hết chương.